Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian trở về cuối thế kỷ 19 tại nước Đức để tìm hiểu về một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng, một con quái vật đội lốt người mà sự tàn bạo của hắn khiến ngay cả Jack the Ripper, tên sát nhân nổi tiếng cùng thời London cũng phải kinh dè. Hắn là ai và những tội ác kinh hoàng nào đã làm nên tên tuổi của hắn? Tất cả sẽ dần được hé lộ ngay sau đây. Hắn chính là Peter Cotton, còn được biết đến với biệt danh quái vật Dusseldorf. Nghe danh hiệu này, chắc hẳn nhiều người sẽ hình dung về một gã đồ tể với vẻ ngoài đáng sợ, gớm ghiếc. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Peter Cotton có một ngoại hình sạch sẽ, chỉnh tề, cử chỉ lịch thiệp, thậm chí còn có vẻ gì đó quý tộc. Chỉ duy nhất đôi mắt của hắn là lạnh lẽo, vô hồn, như thể ẩn chứa một vực sâu tăm tối. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài hào nhoáng và tâm hồn vặn vẹo bên trong đã khiến Peter Cotton trở nên càng bí ẩn và đáng sợ hơn. Hắn bắt đầu con đường tội lỗi từ khi còn rất nhỏ với những hành vi phạm tội ngày càng táo tợn và man dợ. So với Jack the Ripper, kẻ chuyên tấn công những người phụ nữ hành nghề gái bán hoa ở khu ổ chuột Whitechapel, Peter Cotton không chỉ giới hạn nạn nhân của mình mà còn có những hành vi tấn công nạn nhân một cách khủng khiếp hơn nhiều. Chính vì vậy, danh xưng quái vật đốt xeo đó không hề quá lời chỗ nào. Vậy, kẻ thù ác này đã được sinh ra như thế nào? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 26 tháng 5 năm 1983. Ngày 26 tháng 5 năm 1983, một ngày thứ bảy bình thường ở Mülheim, một thị trấn nhỏ nằm ở bên bờ sông Rhin thơ mộng của Đức. Tại đây, Peter Cotton cất tiếng khóc chào đời. Không ai, dù là người thân hay hàng xóm láng giềng, có thể ngờ rằng cậu bé sơ sinh này sẽ trở thành một kẻ giết người hàng loạt làm rung động cả châu Âu sau này. Hắn là con trai cả trong một gia đình nghèo khó. Sự ra đời của hắn càng làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình vốn đã chật vật. Sau Peter, lần lượt 10 người em khác ra đời, khiến cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn chật vật. Cha của Peter là một thợ làm tượng cát, một người lao động chân tay với thu nhập bấp bênh. Ông ta nghiện rượu nặng và mỗi khi say xỉn lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Thậm chí còn bắt vợ lột sạch quần áo ngay trước mặt những đứa con thở dài, một con người hung bạo, độc đoán và đầy tàn nhẫn. Peter Cotton lớn lên trong môi trường đầy bạo lực và tủi nhục như vậy, những hành vi của người cha đã in sâu vào tâm hồn non nớt của hắn, để lại những vết sẹo khó lành và có lẽ đã góp phần định hình nên con người của hắn sau này. Cái ác trong Peter dường như đã nảy mầm từ rất sớm. Năm 9 tuổi, hắn đã lần đầu tiên gây ra cái chết cho người khác. Hôm đó, hắn đẩy một cô bé không biết bơi từ một chiếc bè gỗ xuống sông. Một cô bé khác lao đến cứu bạn, nhưng Peter đã nhẫn tâm nhấn cô bé này xuống nước. Kết quả là cả hai cô bé đều chết đuối thương tâm. Điều đáng chú ý là vụ việc này cuối cùng lại được kết luận là một tai nạn và Peter đã thoát tội. Vụ án này có lẽ đã củng cố thêm sự tự tin và khả năng che đậy tội ác của hắn và là bước đệm cho những hành vi tàn độc sau này. Năm 1897, khi Peter 14 tuổi, hắn đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cha của hắn xâm phạm người em gái út nhỏ hơn hắn 1 tuổi. Vụ việc này đã khiến người cha phải vào tù. Sau đó, mẹ của Peter ly dị chồng và đưa hắn cùng các em chuyển đến định cư tại Dusseldorf, một thành phố cách đó khoảng 20 km. Dusseldorf nằm ở phía tây nước Đức và tên của nó trong tiếng Đức có nghĩa là làng. Chính vì vậy, nhiều người vẫn đùa rằng đây là ngôi làng lớn nhất châu Âu. Chính tại Dusseldorf, Peter đã chính thức bước vào con đường tội lỗi không lối thoát. Sau khi chuyển đến đây, hắn bỏ học và bắt đầu làm thợ học việc trong một nhà máy. Tại đây, hắn thường xuyên bị bạn bè và những người lớn tuổi hơn bắt nạt. Không chịu nổi sự sỉ nhục, hắn đã lấy trộm toàn bộ số tiền trong nhà. Sau đó, tiếp tục trộm tiền của nhà máy và bỏ nhà đi bụi. Hắn sống chung với một cô gái làm nghề tiếp viên quán bar, lớn hơn hắn 2 tuổi. Cô gái này sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu biến thái của hắn và điều này khiến Peter rất hài lòng. Hắn đã dùng số tiền trộm được đưa cô gái đi du lịch dọc theo sông Rhine, sống những ngày tháng an nhàn, sung sướng. Tuy nhiên, số tiền trộm được cũng nhanh chóng cạn kiệt. Hắn không muốn làm việc vì hắn cho rằng cách kiếm tiền này quá chậm. Hắn lại tiếp tục quay trở lại con đường trộm cắp. Ban đầu chỉ là những vụ trộm vặt nhỏ nhặt, nhưng dần dần hắn càng lúc càng táo tợn hơn. Số tài sản lấy trộm được cũng ngày càng nhiều hơn. 2 năm sau đó, hắn đã phải trả giá cho hành vi trộm cắp của mình khi bị bắt và bị kết án 2 tháng tù giam. Tuy nhiên, đối với Peter, dường như hình phạt này không hề có tác dụng cảnh báo hay răn đe nào. Sau khi ra tù, hắn không những không có dấu hiệu cải tà quy chính mà ngược lại còn trở nên liều lĩnh và hung hăng hơn. Hắn đã mất liên lạc với cô gái tiếp viên quán bar trước đây và quay trở lại Dusseldorf một mình. Lúc này, Peter mới 16 tuổi, một độ tuổi lẽ ra phải đang học tập và làm việc. Nhưng hắn lại dành cả ngày lang thang trên đường phố, sống một cuộc đời vô định, không mục tiêu. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là, dù sống một cuộc sống vô công dỗi nghề, hắn lại rất quan tâm đến vẻ bề ngoài. Hắn luôn xuất hiện trong những bộ vest phẳng phiu, tóc chải chuốt bóng bẩy. Có lẽ hắn hiểu rằng vẻ bề ngoài lịch thiệp, sạch sẽ có thể giúp hắn che giấu bản chất thật của mình và tạo dựng một vỏ bọc hoàn hảo để lừa gạt những người xung quanh. Và rồi, một ngày nọ, trên phố, Peter Cotton đã gặp phải một quý bà độc thân. Quý bà này có lẽ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài chỉnh tề và phong thái lịch sự của hắn, đã chủ động bắt chuyện. Peter, với bản năng của một kẻ cơ hội và mưu mô, đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội này. Hắn đã cố gắng hết sức để thể hiện khía cạnh quý ông của mình, dùng lời nói và cử chỉ lịch thiệp để lấy lòng quý bà. Và quả thật, hắn đã thành công. Rất nhanh chóng, hắn đã chiếm được trái tim của quý bà và được phép chuyển đến sống trong căn hộ sang trọng của bà. Mặc dù tuổi tác của hai người chênh lệch hàng chục tuổi, nhưng họ vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như một đôi tình nhân, thu hút không ít ánh tò mò và những lời bàn tán xì xầm. Điều đáng chú ý ở đây là, giống như Peter, quý bà này cũng có những sở thích giường chiếu đặc biệt. Bà thích bị Peter trói lại và sau đó bị tấn công. Bà cũng thích để hắn bóp cổ đến khi gần như nghẹt thở. Sự tương đồng trong những khuynh hướng này có lẽ đã tạo nên một sợi dây liên kết kỳ lạ giữa hai con người này, bất chấp sự khác biệt về địa vị xã hội. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài được bao lâu. Gia đình của quý bà đã kịch liệt phản đối, cho rằng khoảng cách thân phận giữa một kẻ lang thang không nghề nghiệp và một quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu là quá lớn, không thể chấp nhận được. Nghe theo lời khuyên và sức ép từ gia đình, quý bà đã chủ động đề nghị chia tay và yêu cầu Peter chuyển ra khỏi căn hộ. Đối với Peter, đây là một đòn giáng mạnh. Hắn đã hy vọng rằng thông qua quý bà, hắn có thể có được một cuộc sống sung túc, gia nhập vào giới thượng lưu mà không phải lao động chân tay. Nhưng giấc mộng đó đã tan biến quá nhanh. Sự thất vọng và cay cú ngày càng lớn dần trong lòng hắn. Hắn cảm thấy không cam tâm và quyết định phải trả thù. Một đêm nọ, lợi dụng trời tối, hắn đã thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Hắn trèo lên mái nhà và đột nhập vào căn hộ của quý bà thông qua cửa sổ trần. Sau đó, hắn ẩn mình trong tủ quần áo chờ đợi. Khi quý bà trở về, Peter bất ngờ lao ra, dùng dao khống chế bà và đe dọa, buộc bà phải giao chìa khóa căn hộ. Hành vi này đã khiến Peter bị bắt và bị kết án 12 ngày tù giam, một hình phạt quá nhẹ nhàng so với mức độ nguy hiểm và tính chất đe dọa của hành vi. Và điều đáng kinh ngạc hơn là, sau khi ra tù, hắn lại tiếp tục quay trở lại căn hộ của quý bà, tiếp tục đe dọa bà. Không nằm ngoài dự đoán, hắn lại bị bắt và lần này bị kết án 7 ngày tù giam. Sau đó, Peter tiếp tục bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau, chủ yếu là trộm cắp. Nhà tù gần như trở thành một ngôi nhà thứ hai đối với hắn. Hắn liên tục ra tù rồi lại vào tù. Sau một lần mãn hạn tù, Peter đã nghĩ đến mẹ và quay về nhà sống một thời gian. Tuy nhiên, bản tính lười biếng và thói quen trộm cắp đã quá sâu vào hắn. Hắn vẫn tiếp tục sống một cuộc đời vô công dỗi nghề, thậm chí còn trộm cắp tài sản của hàng xóm láng giềng. Không lâu sau, hắn lại bị tống vào tù thêm vài tháng. Người mẹ vốn đã quá mệt mỏi và thất vọng với người con trai bất trị này, không còn bất kỳ hy vọng nào ở hắn nữa. Bà chỉ hy vọng hắn rời xa gia đình, đừng làm ô danh gia tộc thêm nữa. Bà làm sau đó, khi Peter 20 tuổi, hắn đã liên lạc với Elizabeth Brenner, một bạn học cũ thời tiểu học. Hai người nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ tình cảm và đến với nhau. Peter biết mẹ mình không ưa gì hắn, nên nhân cơ hội này chuyển đến sống ở nhà bạn gái. Tuy nhiên, cũng giống như những mối quan hệ trước đây, cuộc sống chung với Elizabeth không kéo dài được bao lâu. Tính cách hung hăng nóng nảy và bất cần của Peter khiến cô gái không thể chịu đựng được. Thêm vào đó, hắn vẫn không chịu đi làm, sống dựa dẫm vào bạn gái và gia đình cô. Elizabeth cùng gia đình dần mất hết kiên nhẫn và cuối cùng họ đã hợp sức đuổi Peter ra khỏi nhà. Peter lại một lần nữa trở thành kẻ vô gia cư, lang thang trên đường phố. Nhưng hắn không có ý định buông tha gia đình Brenner. Hắn đã mua một chiếc rìu và thường xuyên lảng vảng trước cửa nhà họ. Hắn không ngừng gây rối, lúc thì đập vỡ cửa kính, lúc thì cậy phá ổ khóa cửa. Gia đình Brenner sống trong sợ hãi, ban ngày cũng không dám ra ngoài. Cuối cùng, họ buộc phải báo cảnh sát. Hành vi này đã khiến Peter bị kết án 1 năm 3 tuần tù giam. Sau khi mãn hạn tù, hắn không còn nơi nào để đi ngoài việc quay trở lại nhà mẹ. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, hắn cũng liên lạc với quý bà giàu có trước đây. Với tán nói khéo léo và những lời ngon ngọt, Peter đã khiến quý bà mủi lòng. Một lần nữa, bà lại cho phép hắn chuyển đến sống trong căn hộ của mình, cung cấp cho hắn nơi ăn chỗ ở. Đối với Peter, trộm cắp không chỉ đơn thuần là cách để có tiền, hắn coi đó là một trải nghiệm kích thích, mang lại khoái cảm. Cảm giác lén lút đột nhập, khám phá và lấy đi thứ không thuộc về mình dường như đã sâu vào máu hắn, tạo nên một dạng nghiện ngập tâm lý. Một năm sau đó, khi Peter 21 tuổi, hắn lại tìm thấy một loại tội phạm mới mang lại cho hắn sự kích thích còn lớn hơn, đốt nhà. Hắn nhận ra rằng việc châm lửa nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội và chứng kiến sự hoảng loạn của những người chạy thoát khỏi đám cháy cùng với cảnh những tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa mang lại cho hắn một cảm giác phấn khích đến khó tả, một khoái cảm bệnh hoạn. Chỉ trong nửa đầu năm 1904, Peter đã gây ra 24 vụ đốt nhà. Số lượng thực tế có thể còn nhiều hơn thế, đến mức chính hắn cũng không thể nhớ hết. Điều này cho thấy sự cuồng nhiệt và ám ảnh của hắn đối với hành vi đốt nhà. Cuối cùng, trong một lần gây án, hắn đã bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Với một kẻ phạm tội liên tục như hắn, việc bị tống vào tù dường như không giải quyết được vấn đề. Ngay cả khi ra tù, hắn vẫn sẽ tiếp tục phạm tội. Trong nỗ lực tìm cách cải tạo hắn, chính quyền Đức đã quyết định đưa hắn đi lính, hy vọng rằng kỷ luật quân đội sẽ giúp hắn thay đổi. Peter được phân vào một tiểu đoàn bộ binh. Tuy nhiên, hắn không hề muốn sống một cuộc đời theo khuôn khổ kỷ luật. Ngay trong ngày đầu tiên nhập ngũ, Peter đã bỏ trốn khỏi đơn vị. Hắn tìm đến nơi trú ẩn quen thuộc, căn hộ của quý bà giàu có trước đây. Cảnh sát bắt đầu truy lùng tung tích của hắn. Đến cuối năm 1904, họ cuối cùng đã tìm thấy Peter. Trong thời gian lẩn trốn, hắn lại tiếp tục phạm nhiều vụ trộm cắp khác. Cùng với tội danh đảo ngũ, Peter bị kết án 7 năm tù giam. Đây là lần đầu tiên hắn phải nhận một bản án nặng đến vậy. Trong thời gian Peter ngồi tù, quý bà giàu có kia cuối cùng cũng đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với hắn. Có lẽ bà đã quá sợ hãi và mệt mỏi với những rắc rối mà hắn mang lại. Năm 1910, khi Peter 27 tuổi, hắn được trả tự do sau 7 năm tù án. Hắn quay trở về nhà mẹ. Tuy nhiên, 7 năm trong tù dường như không hề khiến hắn thay đổi bản chất. Hắn vẫn tiếp tục sống bằng nghề trộm cắp và bắt đầu có những hành vi quấy rối phụ nữ. Một lần nọ, khi đang ở trong một nhà hàng, hắn nhìn thấy một cô phục vụ xinh đẹp. Ngay tại nơi công cộng, hắn đã có những hành vi quấy rối cô gái. Cô phục vụ sợ hãi la hét lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Một số hành khách đã tiến tới can thiệp, ngăn cản hành vi của Peter. Nhưng Peter không những không giữ lại mà còn lớn tiếng mắng chửi họ, gọi họ là những kẻ nhiều chuyện. Sau đó, hắn rút một khẩu súng lục từ trong túi ra và nổ súng. Vụ nổ súng này đã khiến nhiều người bị thương. So với hành vi hung hãn này, hắn lại bị kết án 6 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Peter dường như đã bước sang một giai đoạn mới, một hành trình tội ác bệnh hoạn và tàn bạo hơn nhiều. Sự bạo lực và dục vọng trong hắn đã hòa quyện và trở nên không thể kiểm soát. Hắn không còn thỏa mãn với việc trộm cắp đơn thuần, đốt nhà hay quấy rối phụ nữ nữa. Mục tiêu của hắn dần chuyển sang những hành vi xâm phạm tàn độc và dã man hơn. Vào một buổi tối tháng 5 năm 1913, khi Peter 30 tuổi, hắn lẻn vào một khách sạn ở Milham, nơi hắn được sinh ra với ý định trộm cắp. Tuy nhiên, trong lúc đột nhập, hắn đã nhầm lẫn và đi lạc vào phòng ngủ của chủ khách sạn. Khi vào phòng, hắn phát hiện có một bé gái đang say ngủ trên giường, trong khi chủ khách sạn đang bận rộn tiếp khách bên ngoài. Ban đầu, Peter chỉ định lấy vài thứ đồ có giá trị rồi rời đi. Hắn đã đổ lọi khắp phòng nhưng không tìm thấy thứ gì đáng giá. Đúng lúc hắn định bỏ đi, bé gái trên giường bỗng trở mình, nhìn khuôn mặt non nớt, ngây thơ của cô bé, một ý nghĩ tà ác bỗng trỗi dậy trong tâm trí của Peter. Hắn từ từ bước đến bên giường và vươn móng vuốt ma quỷ về phía cô bé. Một lúc sau, khi chủ khách sạn xong việc và quay trở lại phòng nghỉ ngơi, ông đã kinh hoàng phát hiện con gái của mình đã chết. Trên giường, máu me vương vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, không dám nhìn. Vụ án này là dấu mốc quan trọng, đã đánh dấu sự chuyển biến đáng sợ trong hành trình tội ác của Peter. Từ đây, hắn không chỉ là một kẻ trộm cắp hay đốt nhà, mà đã trở thành một kẻ giết người man dợ, một con quái vật thực sự. Sau khi phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng, chủ khách sạn, cha của cô bé đã vội vàng chạy đến đồn cảnh sát để trình báo. Khi cảnh sát đến hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên giường, dù là những người đã dày dặn kinh nghiệm đối phó với tội phạm, họ cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng. Trên cổ cô còn có một vết thương rất lớn, rõ ràng là đã bị rạch bằng một lực rất mạnh. Nạn nhân là Christine Klein, một bé gái mới 9 tuổi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Bình thường, khi khách sạn của gia đình bận rộn, tối đến, cô bé sẽ tự về phòng đi ngủ mà không bao giờ quấy khóc. Không ai ngờ rằng một kẻ mất lương tâm đến vậy lại có thể ra tay với một đứa trẻ. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường rất tỉ mỉ nhưng không phát hiện điều gì bất thường, cũng không thu được dấu vân tay nào. Tuy nhiên, họ đã nhận được một chiếc khăn tay trên sàn nhà trong phòng nạn nhân. Trên chiếc khăn tay có thêu hai chữ cái PK. Chiếc khăn tay này có lẽ là do hung thủ vô tình làm rơi khi rời đi. Hai chữ cái trên khăn tay có thể là viết tắt tên của kẻ sát nhân. Ngày hôm sau, Peter quay trở lại khu vực hiện trường vụ án, tìm một nhà hàng ngồi xuống và lắng nghe mọi người bàn tán về cái chết của cô bé. Từ những cuộc trò chuyện của người dân, hắn biết được rằng cha của cô đã bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi phạm. Lý do là vì tên của ông ấy là Peter Klein. Chữ cái đầu tiên của tên và họ đều là P và K, trùng khớp với hai chữ cái trên chiếc khăn tay. Nghe đến đây, Peter cảm thấy một cảm giác khoái trá khó tả. Hắn nhận ra rằng chiếc khăn tay có thêu chữ cái đầu tên mình mà hắn đã vô tình để lại hiện trường, lại không hướng sự nghi ngờ về phía hắn mà lại đổ tội cho người khác. Điều này giúp hắn dễ dàng thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Tuy nhiên, cha của cô bé có chứng cứ ngoại phạm nên nghi ngờ đối với ông đã được loại bỏ. Kế tiếp, chú của cô bé Otto Klein trở thành nghi phạm mới. Một người làm chứng đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest bước ra khỏi phòng của cô bé vào đêm xảy ra vụ án. Người làm chứng không nhìn rõ mặt nhưng kiểu dáng bộ vest giống với bộ vest của chú cô bé. Otto đã bị đưa ra xét xử trước tòa. Tuy nhiên cuối cùng, ông được tuyên bố vô tội vì không đủ bằng chứng. Mặc dù vậy, gia đình của cô bé lại không thể chấp nhận được sự thật này và đổ hết tội lỗi lên đầu ông. Điều này khiến Otto không thể tiếp tục sống yên ổn tại nhà và buộc phải rời quê hương, gia nhập quân đội. Cuối cùng, Otto đã tử trận trên chiến trường. Chỉ đến khi ông qua đời, mọi người mới thực sự tin rằng ông vô tội. Còn kẻ sát nhân thực sự Peter vẫn sống ngoài vòng pháp luật nhởn nhơ tự do. Những tội ác của Peter không dừng lại ở đó. Chỉ một tháng sau vụ sát hại bé gái, hắn bắt đầu một mối quan hệ với một nữ giúp việc. Tuy nhiên, trong buổi hẹn hò thứ hai, bản chất tàn độc của Peter đã bộc lộ. Hắn kéo nữ giúp việc vào một khu rừng và tấn công cô. Đúng lúc hắn chuẩn bị dùng thắt lưng để sát hại cô gái, một vài người đi đường đã tình cờ đi ngang qua. Sợ bị lộ, hắn đã buông tha cho nữ giúp việc và đe dọa cô không được kể lại chuyện này cho ai. Nữ giúp việc vì sợ bị trả thù nên đã không báo cảnh sát. Kế hoạch sát hại nữ giúp việc thất bại khiến sự bạo lực trong lòng của Peter không được giải tỏa. Hắn trở nên bồn chồn, lo lắng. Khi đang lang thang trong công viên Grafenberg, hắn đã để mắt đến một người đàn ông. Hắn lặng lẽ đi sau người đàn ông đó. Khi cả hai đến một nơi vắng vẻ, Peter đã nhanh chóng chạy lên phía sau và giã một nhát dìu vào gáy ông ta. Nạn nhân không kịp phản ứng, cơn đau dữ dội khiến ông gục xuống đất. Cuộc tấn công thành công khiến Peter cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong lúc chạy trốn, hắn vẫn nung nấu ý định gây ra thêm chuyện gì đó. Đang chạy, hắn nhìn thấy một chiếc xe đẩy chở đầy cỏ khô đỗ bên đường. Lập tức, hắn rút que diêm từ trong túi ra và châm lửa đốt đống cỏ khô. Sau đó, hắn nấp vào bụi cây ven đường, lặng lẽ quan sát cảnh mọi người hốt hoảng tìm cách dập lửa. Chứng kiến sự hoảng loạn đó khiến hắn cảm thấy mình thật có thành tựu, một cảm giác tư mãn bệnh hoạn. Sau vụ việc này, Peter thường xuyên lui tới công viên Grafenberg để tìm kiếm mục tiêu. Hắn đã tấn công nhiều phụ nữ trong công viên và một trong số họ đã tử vong vì vết thương quá nặng. Mỗi lần tấn công xong, hắn đều châm lửa đốt nhà hoặc đốt vật gì đó gần đó để thỏa mãn cơn khát bạo lực và sự kích thích. Và lần nào hắn cũng dễ dàng thoát thân. Những nạn nhân bị tấn công đều không kịp phản ứng, hoàn toàn không nhìn rõ mặt hắn. Cảnh sát bắt đầu chú ý đến những vụ tấn công liên tiếp tại công viên Grafenberg. Họ đã tăng cường lực lượng tuần tra tại khu vực này với hy vọng tìm ra kẻ thù ác. Biết cảnh sát đang giáo giết truy lùng, Peter đã tạm thời chuyển địa bàn hoạt động. Sau nhiều năm kinh nghiệm đối phó với cảnh sát, khả năng phản trinh sát của hắn ngày càng được nâng cao. Hắn biết khi nào cần rút lui, khi nào cần ẩn mình chờ thời. Lần này, hắn quay trở lại với nghề trộm cắp, hoạt động trong một khu dân cư ở Düsseldorf. Trong một lần đột nhập, hắn vừa bỏ những món đồ trộm được vào túi thì bị một cô gái vừa về nhà bắt gặp. Trong lúc hoảng loạn, hắn rút dìu ra tấn công cô gái. Nhưng đúng lúc hắn định ra tay tàn độc hơn thì cha của cô gái kịp thời chạy đến. Ông là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ. Peter hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn đành bỏ lại chiến lợi phẩm và may mắn trốn thoát. Cha của cô gái ngay lập tức báo cảnh sát. Một thời gian sau, cảnh sát đã bắt giữ được Peter. Tòa án đã kết án hắn 6 năm tù giam. Trong tù, Peter vẫn không chịu ngồi yên. Hắn cấu kết với những tù nhân khác lên kế hoạch vượt ngục. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị cai ngục phát hiện và thất bại. Sau đó, hắn lại tiếp tục xúi giục các tù nhân khác cùng với hắn nổi loạn. Bất ngờ là lại có một số người hưởng ứng lời kêu gọi của hắn. Nhưng họ đã đánh giá thấp hệ thống an ninh của nhà tù. Dù có gây ra bạo động, họ vẫn không thể thoát ra ngoài. Ngược lại, tất cả những người tham gia đều bị kéo dài thêm 2 năm thời gian thụ án. Năm 1921, khi Peter 38 tuổi, hắn được trả tự do sau 6 năm ngồi tù, bao gồm cả thời gian gia hạn thêm 2 năm. Hắn chuyển đến Altenburg, Thu Đinh Sa để sinh sống, nơi này cách Düsseldorf khoảng 400 km. Lý do hắn đến đó là vì có một người em gái đã kết hôn đang sống ở đó. Người em gái đã giúp hắn tìm một công việc trong một nhà máy cơ khí. Tuy nhiên, Peter chỉ làm được một thời gian ngắn rồi cảm thấy chán nản. Gần nhà máy cơ khí có nhiều động vật đi lạc hoặc bị bỏ rơi. Một số công nhân thường cho chúng ăn. Peter nhận thấy điều này và lợi dụng lúc chưa tan ca. Hắn đi bắt những con vật hoang đó. Sau đó, hắn nhốt chúng vào lồng và tấn công chúng một cách tàn bạo. Những hành vi biến thái của hắn nhanh chóng lan truyền khắp nhà máy cơ khí. Mọi người đều cho rằng hắn có vấn đề về thần kinh. Khi nhìn thấy hắn, mọi người đều tránh né đi đường vòng. Trong thời gian làm việc tại nhà máy, hắn đã phải lòng một nữ đồng nghiệp. Nhưng sau khi nghe những chuyện về hắn, cô gái này đã tránh xa hắn. Điều này khiến Peter nảy sinh ý định trả thù. Tan ca, hắn bám theo nữ đồng nghiệp đó. Lợi dụng lúc cô không để ý, hắn đã đẩy cô xuống một con mương ven đường với ý định làm hại cô. May mắn thay, có người đi đường ngang qua nên hắn đã không kịp thực hiện hành vi tàn độc của mình. Sau khi làm việc tại nhà máy cơ khí được 2 năm, ở tuổi 40, Peter cuối cùng đã kết hôn. Vợ của hắn là August Trapp, một người phụ nữ cũng có tiền án tiền sự. Peter tỏ ra rất tự hào với người vợ này, thường xuyên khoe khoang trước mặt người khác rằng hắn kể rằng vợ mình từng dùng súng bắn chết người yêu cũ và tuyên bố rằng chỉ có một người phụ nữ quả cảm như vậy mới xứng đáng với hắn. 2 năm sau đám cưới, vợ chồng Peter chuyển trở lại Düsseldorf. Sau nhiều lần chuyển chỗ ở, họ cuối cùng định cư trong một căn hộ gác xép trên đường Mad Manor. Sau khi lập gia đình, Peter buộc phải bươn trải kiếm sống. Hắn đã thay đổi nhiều công việc khác nhau, nhưng công việc nào cũng không kéo dài được bao lâu. Vợ của hắn cũng vậy. Ban đầu, bà làm việc tại một quán bán đồ ăn vặt cá chiên. Tuy nhiên, bà có tính khí nóng nảy, thường xuyên cãi vã với khách hàng. Số lượng khiếu nại ngày càng tăng, khiến chủ quán không thể chịu đựng được nữa và đã sa thải bà. Sau đó, bà đi làm việc tại một quán cà phê, thường xuyên làm việc đến tận đêm khuya mới về nhà. Có một khoảng thời gian, Peter bị thất nghiệp ở nhà, hắn dậy sớm mỗi sáng để đưa vợ đi làm. Trong mắt những người xung quanh, hắn dường như đã trở thành một người chồng dịu dàng, chu đáo. Không ai ngờ rằng, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài đó lại là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, việc thất nghiệp lại khiến Peter nảy sinh những ý định xấu xa. Hắn thường xuyên dụ dỗ phụ nữ về nhà và xâm phạm. Điều đáng kinh ngạc là, vợ của hắn dường như nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi này. Thậm chí, bà còn tìm đến những người phụ nữ bị hại để nói chuyện, khuyên họ đừng báo cảnh sát. Bà cho rằng những chuyện như vậy không đáng mặt. Và để giữ thể diện, những người phụ nữ đó thường chọn cách im lặng chịu đựng. Với sự giúp sức của vợ, Peter ngày càng trở nên ngang ngược và liều lĩnh hơn. Hắn thậm chí còn làm giả giấy tờ, giảm tuổi của mình xuống 10 tuổi và tự xưng là giám đốc của một công ty lớn với thu nhập khủng. Hồ sơ giả mạo này đã khiến một số phụ nữ tin tưởng và chấp nhận quan hệ với hắn, mơ mộng về việc được kết hôn với một người đàn ông thành đạt như vậy. Khi số lượng nạn nhân ngày càng nhiều, một số phụ nữ đã bắt đầu nhận ra sự bất thường. Một trong số họ đã lột đơn kiện, đưa Peter ra tòa. Tuy nhiên, với những người phụ nữ này đều tự nguyện quan hệ với hắn, cuối cùng Peter chỉ bị kết án vài tháng tù giam vì tội làm giả giấy tờ. Sau khi ra tù, hắn lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ tấn công và đốt nhà, nhưng lần này cảnh sát vẫn không hề nghi ngờ hắn. Năm 1928, khi đã 45 tuổi, trong một vụ trộm kim cương, Peter đã bị nạn nhân nhìn thấy rõ mặt, lần này hắn lại bị tống vào tù. Sau lần ra tù này, Peter dường như đã buông thả bản thân hoàn toàn. Hắn không còn thỏa mãn với những vụ tấn công đơn giản nữa mà đã say mê việc giết người. Một đêm nọ vào năm 1929, khi Peter đã 46 tuổi, hắn đã tấn công một người phụ nữ bằng kéo trên một con phố ở Düsseldorf. Hắn nghĩ rằng người phụ nữ đó đã chết, nhưng không ngờ nạn nhân chỉ bị thương và ngất xỉu. Một lúc sau, cô tỉnh lại và lảo đảo trở về nhà. Vài ngày sau, Peter quay trở lại hiện trường vụ án. Tại đó, hắn gặp một cặp mẹ con, hắn bắt chuyện với họ, thảo luận về vụ tấn công người phụ nữ vài ngày trước. Hắn nói càng lúc càng hưng phấn, thậm chí còn thừa nhận chính mình đã tấn công người phụ nữ đó. Peter kể với cặp mẹ con rằng lưỡi kéo đã bị gãy một phần và bị mắc kẹt lại trong cơ thể nạn nhân, vì vậy hắn đã phải mài lại chiếc kéo. Cặp mẹ con đó sau khi nghe những lời kể gây giận của hắn chỉ cảm thấy rùng mình, da đầu tê dại. Họ sợ hãi đến mức không dám nghe hết lời của hắn nói và vội vàng chạy trốn khỏi đó. Tuy nhiên, có lẽ vì quá sợ hãi, họ đã không báo cáo sự việc này với cảnh sát. Điều đáng kinh ngạc là sau đó một người đàn ông bị tâm thần đã tự tìm đến cảnh sát và nhận tội cho vụ tấn công người phụ nữ bằng kéo. Peter, kẻ thủ ác thực sự, lại một lần nữa thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật một cách khó tin. Chỉ 6 ngày sau đó, hắn lại mang theo chiếc kéo đó ra ngoài. Chiếc kéo này có khắc hình một khuôn mặt màu vàng, nên hắn đã đặt tên cho đó là kéo Kaiser, có nghĩa là kéo hoàng đế, tên một vị hoàng đế La Mã, hàm ý về sự quyền lực hoặc tàn bạo. Hắn lang thang trên đường phố đến khoảng 6 giờ chiều. Cuối cùng, hắn gặp một bé gái 9 tuổi bị lạc đường. Hắn đề nghị đưa cô bé về nhà, nhưng khi gần đến nhà cô bé, Peter rút chiếc kéo Kaiser ra và sát hại nạn nhân. Sau đó, hắn kéo thi thể cô đến một công trường xây dựng và định đổ dầu hỏa lên người cô để đốt xác. Tuy nhiên, không may cho hắn, lúc đó có vài người đi đường ngang qua. Hoảng sợ bị phát hiện, hắn vội vàng bỏ lại chai dầu hỏa và chạy trốn. Ngày hôm sau, hắn quay trở lại công trường. Cô bé vẫn chưa bị phát hiện, hắn liền đổ dầu hỏa lên thi thể cô bé, châm lửa đốt rồi bỏ đi. Sau vụ án này, cảnh sát đã thẩm vấn người đàn ông bị tâm thần trước đó. Thật không ngờ, người này lại tiếp tục nhận tội cả vụ giết bé gái. Peter một lần nữa lại thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhờ sự trùng hợp kỳ lạ này. Hành vi thoát tội liên tiếp đã khiến Peter ngày càng trở nên táo tợn. Hắn mang theo chiếc kéo Kaiser bên mình mỗi ngày, lang thang trên phố để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hai ngày sau đó, vào rạng sáng, trước cửa một quán bar, hắn nhìn thấy một người đàn ông khuyết tật đang loạng choạng bước đi trong bèn say. Peter bám theo sau. Khi đến một nơi vắng vẻ, hắn rút chiếc kéo Kaiser ra và sát hại người đàn ông đó. Lần này, hắn đã thực hiện một hành động táo bạo và bệnh hoạn hơn nữa. Hắn cố gắng hút máu nạn nhân nhưng không thành công. Điều kỳ lạ là, người đàn ông khuyết tật này lại được phát hiện vào ngày hôm sau bởi chính cặp mẹ con đã nghe Peter thú nhận vụ tấn công người phụ nữ bằng kéo trước đó. Tuy nhiên, dù có những manh mối trùng hợp, cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ. Trong vài tháng tiếp theo, Peter lại liên tiếp gây ra nhiều vụ tấn công khác. Thủ đoạn của hắn ngày càng trở nên biến thái và tàn độc. Trong khi đó, người vợ của hắn lại hoàn toàn không hề biết về những tội ác kinh hoàng mà chồng mình đang gây ra. Cũng trong năm đó, Peter đã gặp gỡ một người phụ nữ có tên là Marie Han. Hai người đã nói chuyện rất lâu ở quảng trường và hẹn gặp nhau vào chủ nhật để đi chơi. Đúng hẹn, vào chủ nhật, hai người gặp nhau và cùng đi tàu hỏa đến Neanderthal, một thung lũng ở Đức, nổi tiếng vì phát hiện hóa thạch người Neanderthal là một địa điểm du lịch. Họ đã đi chơi ở đó cả ngày. Peter đã thể hiện mình là một người đàn ông rất lịch thiệp, ga lăng. Hắn chủ động xách túi cho cô gái, còn kể những câu chuyện hài hước để làm cô vui. Khi trở về Düsseldorf, trời đã tối, Peter lại đề nghị đưa cô gái về nhà. Vì những cử chỉ lịch lãm của hắn suốt cả ngày, cô gái không hề nghi ngờ và đồng ý. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhanh chóng đến một công viên vắng vẻ. Peter nói dối rằng muốn ngồi nghỉ trên bãi cỏ một lát. Cô gái đồng ý, hai người ngồi trên bãi cỏ. Dần dần, bản chất thật của Peter bắt đầu bộc lộ. Hắn có những hành động thân mật với cô gái. Thấy cô gái không phản ứng, hắn liền siết chặt cổ cô gái bằng tay. Khi cô gái ngất xỉu, hắn lấy chiếc kéo Kaiser từ trong túi ra rồi sát hại cô. Hắn lại một lần nữa cố gắng hút máu nạn nhân, nhưng cảm giác kinh tởm đã khiến hắn nôn mửa. Hắn kéo thi thể cô gái và vứt xuống một con mương thoát nước đầy bùn đất trong công viên, sau đó trở về nhà. Tình cờ thay, ngày hôm đó, vợ của hắn lại tan ca sớm và về nhà. Bà phát hiện quần áo của Peter dính đầy bùn đất và máu, không khỏi nghi ngờ và chất vấn hắn. May mắn cho Peter, hắn đã ứng phó khéo léo, dùng lời nói dối để che đậy hành vi tội ác. Mặc dù đã lừa dối được vợ, nhưng hắn vẫn lo lắng rằng thi thể của cô gái sẽ bị phát điện và cảnh sát sẽ truy lùng hắn. Vì vậy, tối ngày hôm đó, khi vợ đã ngủ say, hắn đã lén lút ra khỏi nhà, quay trở lại hiện trường để kiểm tra. Sau khi xác nhận thi thể cô gái vẫn còn ở trong mương thoát nước, hắn về nhà lấy một chiếc xẻng và quay lại để chôn cất nạn nhân. Tuy nhiên, việc hắn lén lút ra khỏi nhà lúc nửa đêm không qua mắt được vợ. Khi hắn trở về, vợ của hắn lại tiếp tục chất vấn. Hắn đành phải tìm một cái cớ khác để biện minh. Dù vợ hắn vẫn bán tính bán nghi, nhưng có lẽ vì mệt mỏi nên cũng không truy cứu thêm. Sau vụ việc này, Peter thường xuyên quay trở lại nơi chôn cất Maria Han. Ban đầu, hắn lo lắng rằng hắn đã chôn quá nông và thi thể sẽ bị phát hiện. Nhưng dần dần, hắn nảy sinh một sự gắn bó bệnh hoạn với nơi này, biến nó thành một địa điểm để hắn giải tỏa những dục vọng đen tối của mình. Vào một ngày tháng 8, Peter đến chợ và mua một con dao găm mới. Khi màn đêm buông xuống, hắn đã đâm trọng thương hai người phụ nữ. Trong lúc chạy trốn, hắn còn tiện tay đâm một nhát dao vào lưng một người đàn ông. Những vụ tấn công ngẫu nhiên và tàn bạo này khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Sau khi gây án, hắn giấu con dao găm đi và quay trở lại hiện trường, trà trộn vào đám đông, nhìn những nạn nhân bị thương gục xuống đất, rên rỉ đau đớn, dục vọng bệnh hoạn của hắn được thỏa mãn đến tột độ. Hai người phụ nữ bị thương đã mô tả đặc điểm nhận dạng của hung thủ cho cảnh sát, nhưng họ vẫn không thể xác định được đó là Peter. 4 ngày sau đó, Peter đã ra tay sát hại hai bé gái nhỏ tuổi. Ngày hôm sau, hắn quay trở lại hiện trường để kiểm tra. Trên đường về nhà, hắn gặp một người phụ nữ và có hành vi quấy rối. Cô gái chống cự quyết liệt, khiến những người gần đó chú ý. Peter tức giận rút dao găm ra đâm cô. Sau đó, hắn bỏ trốn. Người phụ nữ đó may mắn sống sót, nhưng bị thương nặng, dẫn đến tàn tật suốt đời. Trong suốt thời gian này, Peter vẫn thường xuyên quay lại nơi chôn cất Maria. Nhưng dần dần, sự hứng thú của hắn đối với nơi này cũng giảm dần. Hắn đã vẽ một bản đồ chỉ dẫn đến vị trí chôn cất và bỏ vào hộp thư của một tòa soạn báo với hy vọng có người sẽ tìm thấy thi thể dựa theo bản đồ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tòa soạn báo đã không phát hiện ra bản đồ đó. Vào ngày 29 tháng 9, trên bờ sông Tay, hắn dùng búa tấn công một người phụ nữ và cướp chiếc nhẫn trên tay của bà làm chiến lợi phẩm. Sau đó, hắn ném thi thể người phụ nữ xuống sông Tay. Ngày hôm sau, hắn lại quay trở lại hiện trường, trà trộn vào đám đông để quan sát cảnh sát làm việc. Peter đang ngày càng liều lĩnh và tàn độc hơn. Hắn không chỉ giết người mà còn tìm cách chơi đùa với cảnh sát và nạn nhân như một kẻ săn mồi bệnh hoạn. Những tội ác của hắn ngày càng khó lường và kinh hoàng hơn. Một thời gian sau đó, tại trung tâm thành phố Düsseldorf, Peter đã gặp Elisabeth Dodier, một cô gái 22 tuổi. Cô gái này vừa từ nơi khác đến đây, đang tìm kiếm việc làm và chỗ ở. Peter chủ động tiếp cận, giả vờ giúp đỡ bằng cách nói dối rằng có thể giới thiệu việc làm và cho cô thuê một căn phòng trống trong nhà mình. Elizabeth tin vào những lời ngon ngọt của hắn, nghĩ rằng mình đã gặp được một người tốt bụng và bày tỏ lòng biết ơn. Cô thậm chí còn mời Peter đến một quán bar để uống rượu. Sau đó, cô đồng ý đi cùng hắn về chỗ ở. Tuy nhiên, Peter không hề có ý định đưa cô gái về nhà mình. Hắn dẫn cô đến một bãi cỏ vắng vẻ và dùng búa đập mạnh vào thái dương của cô cho đến khi cô gục xuống đất. Sau khi xâm phạm cô, Peter lấy đi chiếc túi sách của cô và vứt quần áo bên trong vào bụi cây gần đó. Khi mọi người phát hiện ra cô gái và đưa cô đến bệnh viện, cô đã không còn dấu hiệu của sự sống. 2 ngày sau vụ án, Peter quay trở lại hiện trường. Hắn bắt gặp một cảnh sát đang dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm, không hề tỏ ra nao núng. Hắn thản nhiên tiến tới hỏi han về tiến độ điều tra, thậm chí còn tốt bụng cung cấp thông tin cho cảnh sát, nói rằng hắn đã nhìn thấy quần áo của nạn nhân trong bụi cây gần đó. viên cảnh sát không hề nghi ngờ Peter, điều này khiến hắn cảm thấy hả hê đắc chí. Ngày hôm sau, hắn lại vẽ một tấm bản đồ thứ hai chỉ dẫn đến nơi chôn cất Maria và gửi nó đến đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát nhận được tấm bản đồ và cố gắng tìm ra địa điểm, nhưng vì bản đồ của Peter vẽ không được chính xác, họ đã không tìm thấy được gì và cho rằng đó chỉ là trò đùa ác ý của ai đó. Hơn một tuần sau, vào buổi tối, Peter gặp Habutina Muller, một phụ nữ 34 tuổi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bàn tán về những vụ án mạng xảy ra gần đây. Dần dần, Muller cảm thấy có điều gì đó bất thường ở Peter. Khi nói về các nạn nhân, hắn tỏ ra vô cùng hào hứng, như thể đã chứng kiến tận mắt quá trình gây án. Thậm chí, hắn còn nói ra một số chi tiết chưa từng được công khai, khiến cô gái cảm thấy rùng mình. Muller lập tức tìm cớ để rời đi, thấy cô gái định bỏ đi. Peter ngay lập tức rút búa ra tấn công, cô gái kịp thời kêu cứu và may mắn thoát chết. Peter lo sợ bị lộ nên đã giật lấy chiếc cặp tài liệu của cô gái và bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, hắn lại dùng búa tấn công một nữ tiếp viên quán bar, nhưng lần này hắn dùng lực quá mạnh khiến đầu búa bị văng ra khỏi cán. Cô gái nhân cơ hội đó trốn thoát, Peter hoảng hốt bỏ chạy. Một lúc sau, hắn quay trở lại tìm đầu búa nhưng không thấy. Tuy nhiên lần này, cảnh sát vẫn không hề nghi ngờ gì hắn. Hai tuần sau đó, hắn lại dùng chiếc kéo Kaiser để sát hại một bé gái 5 tuổi. Sau vụ án, hắn vẽ tấm bản đồ thứ ba chỉ dẫn đến nơi chôn cất Maria và gửi nó cho tờ báo Freyhead. Tòa soạn báo nhận được bản đồ và ngay lập tức thông báo cho cảnh sát. Tấm bản đồ lần này rõ ràng hơn hai tấm trước. Dựa vào những manh mối trên bản đồ, cảnh sát tiến hành đào bới và cuối cùng đã tìm thấy Maria, người đã mất tích gần 3 tháng, nhưng họ vẫn chưa thể xác định được hung thủ. Peter vẫn tiếp tục lẩn trốn khỏi vòng pháp luật, trong khi mức độ biến thái và tàn độc của hắn đã đạt đến mức đáng kinh tởm. Một đêm nọ, hắn đến Hofgarten, một công viên xinh đẹp ở trung tâm thành phố Düsseldorf. Trong công viên có một hồ nước nhân tạo, nơi nuôi rất nhiều thiên nga. Khi đang đi dạo bên hồ, hắn nhìn thấy những con thiên nga đang nghỉ ngơi trên bờ. Một ý nghĩ độc ác bỗng nảy ra trong đầu của hắn. Hắn bắt lấy một con thiên nga, sát hại nó và sau đó hút máu từ vết thương. Hành vi bệnh hoạn này cho thấy sự biến thái của Peter không chỉ dừng lại ở con người mà còn lan sang cả động vật vô tội. Bước sang năm 1930, khi đã 47 tuổi, hắn đã quen một nữ giúp việc trẻ tuổi. Hắn hẹn hò với cô ở quán bar, sau đó đưa cô đến một khu rừng vắng để quan hệ. Trong lúc đó, hắn đột nhiên siết cổ cô gái. Khi cô gái hỏi tại sao hắn lại làm như vậy, hắn trả lời một cách lạnh lùng. Vì tình yêu, cô gái không phản kháng, để mặc Peter muốn làm gì thì làm. Một tuần sau đó, Peter đưa cô gái này về nhà. Đúng lúc hai người đang thân mật, thì vợ của hắn lại tan ca về sớm và về nhà, bắt gặp cảnh này. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là người vợ không hề trách mắng hắn nặng lời, bà chỉ cần nhằn vài câu rồi bỏ đi. Thái độ này của người vợ càng cho thấy sự dung túng và kỳ lạ trong mối quan hệ của họ. Hơn một tháng sau đó, Peter lại tiếp tục dụ dỗ nhiều phụ nữ khác. Hễ ai chống cự một chút, hắn đều ra tay tấn công dã man. Một số người thậm chí còn bị hắn đẩy xuống vực thẳm. Một lần nọ, hắn gặp một quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp. Hắn liền ra sức theo đuổi một cách điên cuồng, nói dối rằng mình là người đã ly dị và đang độc thân. Trong quá trình quen biết, Peter nhiều lần nảy sinh ý định sát hại cả quả phụ và đứa con của bà. Tuy nhiên, mỗi lần hắn định ra tay, luôn có người đến thăm bà, khiến hắn không thực hiện được âm mưu. Sau đó, khi đang lang thang trên phố, hắn gặp Maria Bitterlitz. Cô gái này đang bị một người đàn ông khác quấy rối. Peter liền ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, giúp cô gái giải vây. Maria cảm động trước hành động hiệp nghĩa của hắn và đồng ý về nhà cùng hắn. Nhưng ai ngờ, khi vừa về đến nhà, Peter lập tức thay đổi thái độ. Hắn hoàn toàn không còn vẻ lịch thiệp của một quý ông ban nãy nữa, mà trở nên trêu ghẹo sỗ sàng. Cô gái muốn bỏ đi, nhưng bị hắn siết chặt cổ. Mãi cho đến khi cô gái van xin, hắn mới buông tay và cô mới giữ được mạng sống. Một thời gian sau đó, Maria viết một lá thư để kể chuyện này cho bạn bè. Tuy nhiên, lá thư này lại bị gửi nhầm địa chỉ. Người nhận được lá thư đọc và nghi ngờ rằng người đàn ông được mô tả trong thư chính là tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy lùng. Vì vậy, họ đã giao lá thư này cho cảnh sát. Trong suốt một thời gian dài, cuộc điều tra của cảnh sát về các vụ án của Peter không có nhiều tiến triển. Người dân Düsseldorf sống trong sợ hãi lo lắng. Khắp các ngõ ngách đều tràn ngập những lời đồn đoán. Mọi người bắt đầu tránh ra ngoài vào ban đêm và phụ nữ cố gắng đi cùng nhau để đảm bảo an toàn. Bóng tối của sự sợ hãi bao trùm lên toàn bộ thành phố. Cảnh sát sau khi nhận được lá thư đã không vội vàng hành động ngay lập tức, tránh để lộ thông tin. Thực ra, họ đã nghi ngờ Peter từ lâu nhưng lại thiếu bằng chứng để buộc tội hắn. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã nhận được khoảng 12.000 lá thư từ người dân cung cấp thông tin. Trong số đó, có 3 lá thư trực tiếp chỉ điểm Peter. Cảnh sát đã đến khu vực Peter sinh sống và hỏi thăm hàng xóm về hắn. Tuy nhiên, tất cả mọi người được khẳng định hắn là một người thân thiện, tốt bụng. Đối với họ, một người như vậy khó có thể là một tên sát nhân hàng loạt tàn bạo. Cảnh sát đã tìm đến Maria Bitterlitz, người đã viết lá thư tố cáo. Cô cho biết mình từng đến nhà của hung thủ, nhưng lúc đó quá sợ hãi nên không nhớ rõ địa chỉ cụ thể. cảnh sát đưa cô đến con phố nơi Peter sinh sống, và khi đến đó, Maria mới xác nhận rằng mình đã từng đến con phố này. Trong khi đó, Peter đã nhận được tin tức về cuộc điều tra của cảnh sát. Hắn nói dối vợ rằng hắn đã quan hệ với một người phụ nữ và người đó đang tìm kiếm hắn nên hắn cần phải ra ngoài ẩn náu một thời gian. Người vợ tin lời hắn, vội vàng giúp hắn thu dọn quần áo và thậm chí còn thuê cho hắn một căn nhà ở phố Adler để hắn ẩn trốn. Cảnh sát đến nơi ở cũ của Peter nhưng không thấy ai ở nhà. Sau nhiều lần hỏi thăm, họ tìm thấy vợ của hắn tại một quán cà phê. Bà khẳng định mình hoàn toàn không biết gì về những việc làm của chồng, rằng bà đi làm cả ngày và không rõ chuyện gì đã xảy ra với hắn. Cảnh sát yêu cầu bà chuyển lời cho Peter, khuyên hắn nên đến trụ sở cảnh sát để đầu thú. Ngày tối hôm đó, Peter đã quay trở lại nơi ở cũ. Hắn thú nhận với vợ với vụ tấn công Maria Butterlit, sau đó lại bỏ đi. Peter hẹn gặp vợ tại một bãi cỏ ven sông Rai. Tại đây, hắn đã thú nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra trước đó. Nghe những lời thú nhận kinh hoàng này, người vợ vô cùng sốc. Người đàn ông quen thuộc mà bà yêu thương bấy lâu nay lại chính là tên sát nhân hàng loạt gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thành phố. Bà khó lòng chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, vì quá yêu chồng, bà không muốn hắn bị cảnh sát bắt. Bà đã đề xuất cả hai cùng tự kết liễu đời mình, nhưng Peter từ chối. Hắn muốn rời khỏi đốt xe đốp để lần trốn ở một nơi khác, nhưng hắn chưa kịp lên đường thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, người vợ không thể chịu đựng được áp lực và cuối cùng đã khai báo toàn bộ sự thật. Sau khi khai báo xong, bà cảm thấy tội lỗi và lương tâm cắn rứt đến mức mắc bệnh tâm thần và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong khi đó, Peter tỏ thái độ ngoan cố chống cự. Hắn một mực khẳng định lời khai của vợ là giả. Hắn chưa bao giờ làm hại ai. Hắn nói rằng hắn thú nhận tội ác với vợ chỉ để giúp vợ nhận được khoản tiền thưởng treo giải cho người cung cấp thông tin bắt giữ tội phạm. Trên thực tế, hắn chưa từng làm những chuyện đó. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra tiếp theo, ngày càng có nhiều nạn nhân đứng ra tố cáo và nhận diện hắn. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Peter đành phải thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Vì số lượng nạn nhân quá lớn, hắn thậm chí không thể nhớ hết một số chi tiết về tội ác của mình. Về động cơ gây án, hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy rằng làm những điều đó mang lại cho hắn niềm vui, sự khoái cảm. Sau đó, hắn được đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra toàn diện, nhưng kết quả khiến mọi người bất ngờ. Hắn không mắc bất kỳ bệnh tâm thần nào. Điều này có nghĩa là hắn hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình và gây án với đầy đủ ý thức. Tin tức về việc Peter bị bắt nhanh chóng lan truyền khắp nơi, truyền thông với hắn bằng nhiều biệt danh rùng rợn như quái vật đút xeo đốp, ma cờ đồng đút xeo đốp, vân vân. Coi hắn là hiện thân của sự bạo lạnh và cái ác. Lập tức toàn bộ nước Đức, thậm chí cả châu Âu đều chấn động trước những tội ác kinh hoàng của hắn. Tháng 4 năm 1931, Peter đã phải đối mặt với công lý tại tòa án. Hắn bị buộc tội với 9 tội danh giết người và 7 tội danh cố ý giết người không thành. Để đảm bảo an toàn cho hắn trước sự phẫn nộ của gia đình các nạn nhân, Peter đã bị giam giữ trong một chiếc lồng sắt ngay tại phòng xử án trong suốt phiên tòa. Phiên tòa kéo dài suốt 9 ngày. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết. Bị cáo Peter bị tuyên có tội với tất cả các tội danh và bị kết án tử hình. Trong suốt quá trình tuyên án, hắn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, khuôn mặt vô hồn. Trong lời phát biểu cuối cùng tại tòa, Peter đã nói rằng những tội ác của tôi quá khủng khiếp đến mức tôi không muốn tìm bất kỳ lời biện hộ nào. Peter đã không kháng cáo bản án tử hình. Hắn đã viết thư xin lỗi gửi đến tất cả các gia đình nạn nhân và một lá thư tuyệt mệnh gửi cho vợ. Và một buổi tối tháng 7 năm 1931, Peter được ăn bữa tối cuối cùng theo yêu cầu của mình. Hắn gọi một suất bò bít tết, khoai tây nghiền và một chai rượu vang trắng. Sau khi ăn xong, hắn còn muốn thêm một suất nữa và cai ngục đã đồng ý đáp ứng yêu cầu cuối cùng của hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc 6 giờ, Peter bị đưa đến máy chém. Chiếc máy chém là một công cụ hành quyết được sử dụng phổ biến ở châu Âu vào thời điểm đó, đặc biệt là ở Pháp và Đức, với lưỡi dao nặng được thả từ trên cao xuống. Bằng cách đó, Peter đã kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của mình. Những tội ác của hắn sẽ không bao giờ được tha thứ. Ngay cả sau khi hắn chết, sự căm ghét của mọi người dành cho hắn vẫn không hề giảm bớt. Phần đầu của hắn sau đó được xử lý và lưu giữ như một vật trưng bày. Não của hắn được lấy ra để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, nhằm tìm hiểu xem liệu có bất gì bất thường nào trong cấu trúc não bộ của một kẻ giết người hàng loạt như hắn hay không. Về sau, những câu chuyện về Peter đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cuốn sách, bộ phim và tác phẩm nghệ thuật khác. Peter, bằng chính những tội ác của mình, đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lịch sử tội phạm của nước Đức. Hắn là một lời nhắc nhở rùng rợn về khả năng của sự tàn bạo và cái ác có thể tồn tại trong con người, ẩn sau một vẻ ngoài tưởng chừng như bình thường. Vụ án của Peter không chỉ là một câu chuyện về tội phạm, mà còn là một góc nhìn đáng sợ về những gì có thể xảy ra khi bóng tối trong tâm hồn lấn át hoàn toàn ánh sáng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!